Nữ thần Nguyệt Quế, chương 27, chương 25, nụ hôn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời sập tối, Kevin quay về nhà, anh cô thấy ai cả. Cả Tiểu Tuyền và Nana anh cũng cô thấy. Anh gõ cửa phòng Nana nhưng cô thấy tiếng động. Hoảng quá anh đạp cửa cũng cô thấy Nana. Anh qua phòng của Tiểu Tuyền cũng cô thấy Tiểu Tuyền. Anh lập tức quay về phòng mình thì tim đập nhanh. Mặt đỏ lừ, anh quay mặt sang chỗ khác và hét thật to. Chấm chấm, Nana, cậu dậy đi, nghe tiếng ồn ào. Nana cựa mình, cô ngồi dậy, dụi dụi mắt, nhìn Kevin ngạc nhiên hỏi. Sao cậu lại ở phòng của tớ? Kevin cô dám quay lại. Giọng nói ngượng ngùng pha chút hốt hoảng. Đây là phòng của tớ mà sao cậu lại qua đây? Với lại cậu, Nana vừa ngạc nhiên vừa cô hiểu. Cô nhìn xuống người cô thì, á, sao tớ lại ăn mặc như vậy? Kevin bịt tai, ai biết cậu, mặc đồ lại đàng hoàng đi. Tình trạng là vậy, Nana đang mặc quần short và một cái áo sơ mi dài hơn cả quần. Đã thế cái áo còn bị phanh nút ra. Thế thì hỏi sao cô hét với la. Cô nhanh chóng sử dụng phép thuật để thay đồ ình rồi ngại ngùng nhìn Kevin. Tớ xin lỗi. Tớ cũng cô biết sao lại thế. Tớ xong rồi cậu quay lại đi. Kevin quay lại nhìn Nana nhăn nhó. Sao lại thành thế này? Vẻ mặt Nana tức giận. Tớ cô biết. Tớ chỉ biết là uống xong ly rượu của Tiểu Tuyền đưa thì tớ thành thế này. Kevin há hốc mồm. Là Tiểu Tuyền á? Sao tớ cô thấy Tuyền vậy? Vẻ mặt của Nana chuyển sang đăm chiêu. Tớ cô biết. Xuyệt. Tớ nghe tiếng dưới nhà kho. Kevin và Nana nhanh chóng chạy xuống nhà kho. Kevin mở cửa ra thì Tiểu Tuyền đang bị trói. Mình mẩy đầy máu. Nét mặt hốt hoảng. Cô ngừng hét lên. Kevin cứu em. Nana thả tớ ra. Kevin nhìn sang Nana. Nana thoáng ngạc nhiên. Cô đẩy Kevin. Đi cởi trói cho Tiểu Tuyền kia. Còn ngó cái gì? Tại phòng khách. Nana nhìn Tiểu Tuyền ân cần hỏi. Cậu sao vậy? Cô phải nhà mình có trộm chứ? Tiểu Tuyền dương đôi mắt hận thù nhìn Nana. Cậu đóng kịch hay lắm. Còn hỏi tớ à, chính cậu đã làm tớ ra thế này mà còn bảo. Nana ngạc nhiên vô cùng. Tớ cho cậu nói lại đây. Tớ làm cậu ra thế hồi nào? Chính tớ còn bị xỉu mà. Tiểu Tuyền khóc lóc. Cậu còn nói thế được. Tớ một lòng muốn hòa với cậu. Thế mà cậu đã cô chịu thì thôi. Còn đánh tớ bất tỉnh. Đã thế còn trói tớ bảo tớ bỏ anh Kevin cô thì cậu rạch mặt tớ. Đánh tớ, cậu còn nói tớ cô chịu cũng kệ. Cậu trói tớ ở đây. Còn cậu sẽ lên ngủ ở phòng của Kevin buộc anh Kevin phải chịu trách nhiệm. Thế mà giờ cậu còn nói thế à, hích. Kevin mở to mắt kinh ngạc nhìn Nana. Cậu làm vậy thật sao? Nana giận dữ nhìn Tiểu Tuyền. Cô nắm lấy khuỷu tay Tiểu Tuyền hét lên. Tớ làm thế hồi nào? Tớ cô phải là hạng người như thế? Mắt Tiểu Tuyền ngấn nước. Vẻ mặt tội nghiệp như một đứa trẻ mất ba mẹ. Cậu còn chối. Có người xấu nào thừa nhận mình là người xấu chứ? Cậu buông tớ ra. Kevin hất mạnh tay Nana ra. Nét mặt giận dữ. Cậu buông Tiểu Tuyền ra. Cậu quá đáng lắm rồi. Tớ cô muốn nhìn thấy cậu nữa. Nana nhìn Kevin. Vậy là cậu cô tin tớ? Kevin nói với giọng chắc nịch. Chứng cứ rành rành mà cậu bảo tớ làm sao tin cậu. Cậu đi ra khỏi nhà tớ ngay. Nana nhìn Kevin một lần nữa. Đôi mắt nâu đặc lại. Ánh mắt sắc bén pha chút lạnh lùng. Cô nói bằng một giọng nói lạnh lùng nhất từ trước đến nay. Được, chào cậu. Nói xong, Nana bước đi. Bước đi dứt khoát. Cô hề quay lại nhìn Kevin dù một cái liếc cũng cô. Nét mặt lạnh băng của một nguyệt thần. Con, cô chạy mãi, vẫn là vườn hồng hôm đó. Cô ngồi bệch xuống đất, khuôn mặt thất thần, lạnh lùng đến đáng sợ. Cặp mắt vô hồn, ánh sáng, ta cô cần ngươi, ta cần bóng tối. Hy vọng, đã tắt, trái tim, đã chết, tớ cô muốn nhìn thấy cậu nữa. Cậu đi khỏi nhà tớ. Từng câu nói, như cứa thẳng vào trái tim mỏng manh ấy. Nước mắt, rơi từng giọt vào lòng bàn tay, dập tắt hy vọng cuối cùng, khơi gợi nỗi đau. nỗi đau thấm sâu vào con tim. Anh ghét em đến thế sao? Em thật sự cô có làm mà. Sao anh cô tin em? Sao cô tin dù chỉ một lần? Nước mắt rơi càng lúc càng nhiều. Nét mặt cô biến sắc. Cô ngã xuống giữa vườn hoa hồng đó, vô tình va vào nhánh hoa hồng hôm đó. Máu lại rơi, từng giọt một thấm qua cánh hoa hồng ấy. End part 2. Nana sẽ như thế nào? Liệu Kevin sẽ làm theo tiếng gọi con tim mình cô? Sẽ có ngay ở part 3. Ở đây là dâu. Hebe nhìn Nana mừng rỡ. Cậu dậy thì tốt rồi. Đây là nhà của tớ mà. Nana gật gật đầu, nét mặt buồn bã. Sao tớ lại ở đây? Ella đến gần Nana và ngồi xuống. Tại Linh cảm tụi tớ thấy cậu ở vườn hồng đang gặp nguy hiểm nên dắt cậu về. Mà sao cậu lại ra nông nỗi này? Một lần nữa Nana lại rơi nước mắt. Cô bắt đầu kể cho hai đứa bạn thân thiết nhất nghe chuyện hôm qua. Hebe phẫn nộ. Sao cậu ta lại có thể làm thế? Quá đáng quá mà. Ella hậm hực. Cậu ta được lắm. Sao lại có thể nghĩ Nana của tớ như thế chứ? Hebe xăn tay áo. Giọng nói tức giận vô cùng. Rõ ràng là Nana yêu cậu ta mà. Có lẽ cậu ta cô biết mà còn làm thế. Phải cho cậu ta một trận mới được. Nana ngăn Hebe lại. Cô kéo Hebe ngồi xuống. Đừng làm thế. Cô sao đâu. Nhờ cậu ấy mà tớ mới trở lại là một nguyệt thần được mà. Hebe nhìn Nana mà lắc đầu ngao ngán. Đến giờ phút này mà cậu còn bênh câu ta. Tớ hết biết nói sao? Ella chợt nhớ ra và la lên. Hôm nay là ngày họp của hai nhóm đó. Chuẩn bị đi Nana. Hebe và Nana uể oải đáp. Cậu cũng chuẩn bị đi. Buổi họp diễn ra cũng bình thường nhưng có một số người thì cô được bình thường cho lắm. Hebe suốt buổi cứ cắm đầu vào ly nước trước mặt mình. Chiro thì thỉnh thoảng nhìn Hebe rồi lại cúi đầu xuống. Sebe thì vẫn luôn miệng nói chuyện mặc dù trong lòng đang nhói lên. Aaron thì luôn hướng cặp mắt về Sebe. Chớ trêu nhất vẫn là Nana và Kevin. Kevin thì nhìn Nana với ánh mắt khó xử. Còn Nana thì lại nhìn Tiểu Tuyền với cặp mắt hận thù. Ngồi mãi cuối cùng Nana được giao nhiệm vụ đi lấy nước, cô mừng rỡ lập tức đứng dậy đi liền, nhưng chớ trêu một cái là Kevin cũng được phân công đi. Lấy nước chung, dọc đường cả hai cô ai nói với ai câu nào. Không khí im lặng một cách đáng sợ. Kevin đành mở lời trước. Nana, tớ xin lỗi. Nana cô quay lại, giọng lạnh băng. Xin lỗi gì? Kevin hạ giọng, tớ cô nên nói thế. Tớ đã nặng lời. Thật ra cậu có làm cô. Nana quay phát lại, đôi mắt nhìn thẳng vào Kevin. Đành giọng, cô tin thì cậu hỏi làm gì? Kevin chạy theo Nana nắm chặt khuỷu tay cô. Tớ xin lỗi, tớ cô cố ý. Nana hất tay Kevin ra một cách lạnh lùng. Buông tôi ra, bóng dáng bé nhỏ ấy. Quen thuộc quá, lạnh lùng quá, sao tim anh đau quá? Nét mặt lạnh lùng của cô làm tim anh như muốn vỡ vụn thành trăm mảnh. Anh có thể cảm nhận được trái tim của Nana đã bị tổn thương nặng nề. Chính anh đã làm điều đó. Anh thật tồi tệ, đã có thể làm cô hạnh phúc mà đến cả bảo vệ cô anh cũng cô làm được. Anh yêu em, thật sự yêu em mất rồi Nana à, anh cô cần biết ngày mai sẽ ra sao. Cô cần biết Tiểu Tiền sẽ như thế nào. Chỉ biết rằng anh sẽ cô để mất em lần nữa. Sẽ cô chậm trễ thêm một bước nào nữa. Kevin chạy thật nhanh, ôm Nana từ đằng sau. Siết chặt cô như cô muốn buông ra. Nana giật mình đẩy Kevin ra. Cô giận dữ, cậu cô cần làm mấy trò này. Tôi cô thích đâu. Nana bước đi thật nhanh cố cô muốn để Kevin giữ lại. Kevin kéo tay Nana lại vô tình làm lộ ra sợi dây chuyền của cô. Kevin ngạc nhiên, sợi dây chuyền đó, Nana cố gỡ tay Kevin ra. Dây chuyền đó thì sao? Kevin nắm chặt tay Nana hơn. Sao cậu có được? Nana cố gỡ tay Kevin nữa. Cô ngước lên nhìn anh. Cậu nói vậy có ý gì? Ý là tôi ăn cắp à? Kevin lắc đầu. Cô phải, nhưng nó rất quan trọng với tớ. Cậu nói đi. Nana nhìn thấy nét mặt nghiêm trọng của Kevin cũng có chút siêu lòng. Vẫn giữ thái độ lạnh lùng cô nói. Tôi cô biết, Từ khi mất hết ký ức trước 5 tuổi thì sợi dây chuyền này đã đeo trên cổ của tôi. Nó cô tháo ra được. Cô vứt bỏ được. Tôi có biết tại sao? Lý do là vậy. Đừng bao giờ nghĩ tôi đã ăn cắp từ tay ai. Kevin kéo từ cổ mình ra một sợi dây chuyền hình chữ T. Hai sợi này vốn là một cặp. Nana ngạc nhiên. Sao cậu biết? Tại sao lại ở chỗ của tôi? Kevin lấy hai sợi dây chuyền ghép lại. Đó là do tớ làm sao tớ cô biết? Cậu xem này. Có lẽ cậu là Tiểu Tuyền. Nhức đầu. Chóng mặt. Đột nhiên Nana cảm thấy đầu mình nhức kinh khủng. Những hình ảnh quen thuộc hiện lên liên tục trong đầu cô. Tiểu nhỏ à, tớ yêu cậu. Tiểu nhỏ à, tớ phải đi rồi. Cậu sẽ quay lại chứ Tiểu Tuyền. Sau này lớn lên tớ sẽ lấy cậu Tiểu Tuyền à. Tớ cũng thế Tiểu nhỏ à. Lần này cô có thể nhìn rõ mặt cậu bé đó rồi. Cô cũng nhớ lại tất cả những ký ức trước 5 tuổi rồi. Cô ôm thật chặt Kevin. Môi thì cô ngừng cười. Nước mắt cô ngừng rơi. Cô thì thầm bên tai Kevin. Chấm. Tiểu nhỏ à, tớ sẽ lấy cậu mà. Hì, Kevin ngạc nhiên mở to mắt ra. Đó là tên năm ấy của hai người. Chỉ hai người biết, cả papa và mami anh cũng cô hề biết. Đây đúng là Tiểu Tuyền của anh rồi. Anh siết chặt Nana mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng anh đã tìm được em Tiểu Tuyền à, hạnh phúc. Hạnh phúc quá, cuối cùng em đã tìm được nó. Được nắm bắt nó, được sở hữu nó. Em sẽ cô để nó vụt mất thêm một lần nào nữa. Một luồng yêu khí đã cắt ngang cái ôm của hai người. Đó là Tiểu Tuyền. Nói đúng hơn là con miêu tinh đã giả mạo Tiểu Tuyền. Cô đang đứng ngay đó. Đôi mắt mèo hận thù đang dán chặt vào Nana. Chính cô đã cướp đi hạnh phúc của tôi. Trả nó lại cho tôi. Nói xong cô giơ móng vuốt sắc bén của mình nhắm thẳng vào Nana. Kevin chạy nhanh đến hất mạnh tay cô ra và giáng một cái tát vào khuôn mặt khả ái của cô. Cô điên à, sao cô lại giả mạo Tiểu Tuyền chứ? Tiểu Tuyền dương đôi mắt đầy sự hận thù của mình liếc nhìn Nana rồi đến Kevin. Anh biết tôi đã yêu anh bao lâu chưa? Từ lúc trước anh gặp con nhỏ này đấy. Em có sao cô? Cô sao cảm ơn anh? Sẽ cô còn con mèo nào dám ăn hiếp em nữa đâu? Dạ. Mạnh mẽ lên nhé, mèo con, sau này em sẽ thích mình anh thôi. Ngốc ạ, sau này có duyên sẽ gặp lại. Bye em, bye anh, Kevin ngạc nhiên hỏi, có lẽ cô là con mèo năm đó à, Tiểu Tuyền gật đầu. Em tưởng anh quên em rồi. Kevin nhìn Tiểu Tuyền giận dữ. Tôi cô ngờ mèo con đáng yêu hôm đó lại trở thành một con miêu tinh mưu mô như cô. Tôi thật sự thất vọng. Nana bịt miệng Kevin lại. Anh đừng nói thế. Sẽ tổn thương cô ấy đó. Kevin ngạc nhiên. Nhưng, Nana nhanh chóng cắt ngang lời nói của Kevin. Em cũng là con gái mà. Em hiểu. Nói vậy sẽ tổn thương cô ấy rất nặng đó. Kevin đành im lặng nghe lời Nana. Tiểu Tuyền đương nhiên là ngạc nhiên với cách đối xử của Nana. Cô ngờ mình đối xử thậm tệ với Nana đến thế mà Nana lại đối xử tốt với mình như vậy. Tại sao lại tốt với tôi như thế? Tôi đã hại cô mà. Nana mỉm cười dịu dàng nhìn Tiểu Tuyền. Cũng tại vì cậu quá yêu anh Kevin thôi. Cô sao đâu? Tớ quên rồi. Tiểu Tuyền chỉ biết lẳng lặng bỏ đi vì nỗi nhục của mình. Kevin nhìn Nana bằng một ánh mắt âu yếm. Em, nhân hậu quá. Nana nhìn lại Kevin mỉm cười. Vậy mới là Nana chứ. Kevin nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô. Ngọt ngào, nồng nàn. Giây phút ấy chính là giây phút hạnh phúc nhất của hai người. Giây phút cả thế giới chỉ còn lại hai người. End chép 25. Couple Caso đã thành. Rắc rồi còn đang ở bốn người Hebe, Chiro, CB và Aaron. Rắc rối này sẽ được giải quyết như thế nào? Tiếp tục theo dõi chép 26 nhạc cách chương.